Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 654, chương 655, tàn sát. 30 càng, ngày thứ hai, toàn bộ Hồng Kông đều hoàn toàn bị chuyện ngày hôm qua tình khiếp sợ. Một cái tới tự nội lục ra hỏa, ngày trước Hà lão mặt mũi phế đi một cái Hà gia đệ tử. Không chỉ có như đây. Cái kia một khoản 1 tỷ đô la oan uổng chướng, cũng là thêm ở tại Hà gia đầu trên, mà Hà gia dĩ nhiên bất lực, hải lên một con thuyền xa hoa du thuyền trên. Hà lão khuôn mặt sắc thương bạch, chu vi đang ngồi, đều là Hà gia thân mật nhất minh hữu, có Quách gia, có Lý gia, có Trịnh gia, có Hướng gia các loại. Từng cái đều là quát tháo Hồng Kông bao nhiêu năm chưa từng suy bại gia tộc. Sở hữu đáng sợ thủ đoạn. Chư vị, ta Hà gia đâu bất khởi người này. Cái này sự tình, ta Hà gia tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Chỉ bất quá, ta Hà gia lý lẽo thất bại. Không phải của hắn đối thủ. Ta muốn các ngươi hỗ trợ. Hà lão lạnh lùng nói. Cái này quát tháo nửa thế kỷ lão nhân rốt cục cực kỳ giận dữ. Chạy đến Hồng Kông khi dễ hắn tới. Hắn nếu không phát huy, còn đáng là đàn ông không? Mà Lý gia, luôn luôn là Hà gia trung thành nhất minh hữu. Chỉ là lúc này đây, Lý gia nhi tử cũng là mở miệng nói ra một phen khác nói. Hà thúc, phụ thân để cho ta khuyên nhủ ngươi, nhẫn một bước biển rộng thiên không? Ngài không nghĩ cho người khác, cũng vì bọn hậu bối suy nghĩ một chút, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngài phải cẩn thận nghĩ lại a. Công tử nhà họ Lý, thực tế lên chính là ở biểu đạt lập trường của mình. Trận này dù đùa giỡn thật lợi hại, ta Lý gia không tham dự, các ngươi thì sao cũng cẩn thận một chút đi. Hà lão nghe xong lời này, không có cái gọi là nổi giận, mà là rất bình tĩnh gật đầu, nhìn một chút những gia tộc khác người đại biểu. Các ngươi thì sao? Cũng cùng Lý gia một cái ý tứ. Chúng ta đương nhiên là chống đỡ Hà gia. Chẳng qua Hà lão, cái này sự tình không đơn giản. Cái tên đó thân phận bối cảnh không cách nào bỏ qua. Chúng ta hay là muốn cẩn thận hành sự a? Cẩn thận cay rắm, đều khi dễ đến đầu của chúng ta lên đây. Ngày hôm nay bất kể như thế nào, cũng phải liều mạng với hắn. Ta gia tộc bên trong có 2 đại kim đan lão tổ cung phụng. Toàn bộ xuất hiện, cung Hà lão điều khiển. Đúng, chúng ta sợ cái gì? Chẳng lẽ chúng ta liên hợp lại, còn sợ một tên mao đầu tiểu tử? Quá buồn cười chứ. Hà lão nghe nói như thế, tức thì gật đầu, nếu như đây... Ta đây Hà mỗ liền cảm tạ mọi người, còn như phía sau trả thù lao, ta đương nhiên sẽ không thiếu mọi người. Diệp Lăng, đây là Hồng Kông, dùng người không được làm càn. Hồng Kông đêm là đẹp nhất, Diệp Lăng cùng Diệp Phi Lý Thiên Hảo đứng ở Hồng Kông bên cạnh. Lẳng lặng nhìn sóng lớn mãnh liệt giang hà, không thể nín được cười. Thời gian một ngày là nên đi tìm Hà lão. Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa tình. Các ngươi nói đúng sao? Diệp Lăng nhìn một chút 2 người. Sau đó 3 người xoay người. Đi vào cách đó không xa náo nhiệt đường phố bên trên. Hồng Kông chợ đêm cũng là phi thường nổi danh. Không chỉ là ăn vặt, còn có các loại các dạng thương phẩm các loại. Số lượng đông đảo nội lục người sẽ chọn tới nơi này tiêu phí. Đương nhiên, từ đi năm có chút sự tình bạo nổ phát về sau. Nơi này tiêu phí lực là xuống dốc không phanh. Quá khứ tự cho mình là thanh cao Hồng Kông người. Nhưng bây giờ ước gì bọn họ trước đây cho rằng tố chất thấp hèn nội lục người qua đây tiêu phí. Cái gì đều không thể biểu đạt. Chỉ có thể nói là quá bỉ ổi. Không hiểu được quý trọng. Chỉ biết rõ một cái kính nhi vô nghĩa. Ngoại quốc tiểu hài tử bên đường đại tiểu tiện, Hồng Kông nhân hội lập tức lên nghĩ lại chính mình, có phải hay không đầu đường nhà vệ sinh công cộng quá ít? Suy nghĩ có phải hay không hẳn là ra kiến thiết, không thể ném Hồng Kông mặt mũi, mà nội lục hài tử đại tiểu tiện, thì sẽ bị coi là không có giáo dục, không có tố chất, càng là gào thét muốn nội lục người cút ra khỏi Hồng Kông. Cái này bị nô dịch gần trăm năm địa phương, bây giờ dĩ nhiên sâu đậm dấu vết lên như vậy, đáng xấu hổ tư tưởng. Mười phần nô tính, khiến người ta bi ai. Ba người đi ở náo nhiệt đường phố trên, Diệp Lăng đôi mắt hơi híp lại, hướng phía bên người Diệp Phi nhẹ nhàng cười. Diệp Phi, muốn giết người sao? Sát nhân, Diệp Phi gật đầu, trong mắt tức thì đỏ. Trong tay hắn lặng yên xuất hiện một thanh nhỏ đơn đao. Đao rất ngắn, so với cái muỗng thủ trưởng, tản ra đáng sợ hàn quang. Hô, một hồi cuồng phong quát qua đây. Lúc đầu náo nhiệt đường phố trên, tất cả đoàn người dĩ nhiên trong phút chốc, toàn bộ biến mất liên quan mà sạch. Tất cả đều chạy, mà đường phố trước sau, xuất hiện tràn đầy đoàn người. Từng cái trong tay mang theo cương đao, ở trần, mang theo đáng sợ sát cơ, hướng phía Diệp Lăng ba người đánh tới. Chính là hắn, chém chết hắn, hướng ra nói, người nào chém chết hắn, tưởng 10 triệu, một người cầm đầu đại hán điên cuồng quát. Tức lúc, vô số côn đồ đều đỏ con mắt, 10 triệu a, cái kia nhưng là một cái thiên văn sổ tự. Không dám tưởng tượng, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Tất cả côn đồ, hoàn toàn mù quáng. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, cầm đơn đao, cước bộ điên cuồng một bước. Cả người trực tiếp vọt tới đoàn người bên trong. Trong tay đơn đao đùa giỡn ra nhất đóa đóa yêu dã đao hoa. Đao hoa rực rỡ, tuy nhiên lại đoạt mạng người. Mỗi một đao, chính là một cái mạng biến mất. Mà Diệp Phi thì là càng giết càng nộ, tới sát tận cùng, Diệp Lăng đứng ở trung ương không hề động một chút nào. Bởi vì có trọng độ mắt lé Lý Thiên Hạo cũng động tay hắn cầm một thanh thanh phong trường kiếm. Cũng giết đến rồi đoàn người bên trong, lả tả, đao quang kiếm ảnh, giết từng cái côn đồ điên cuồng ai giống, từng luồng máu tươi bão phi. Làm cho cái này thế giới tràn đầy khí tức tử vong. Diệp Lăng đứng tại chỗ, đột nhiên con mắt hướng nhìn lên đi, nhìn chu vi cái kia một cái nhà tầng cao nhất lầu. Lầu có 39 tầng cao, ở tầng lầu đỉnh, nhất cái trung niên nhân bưng một cái ống nhòm đang xem lấy. Đột nhiên, hắn nhìn mục tiêu hướng phía hắn mỉm cười, tựa hồ phát hiện hắn. Hắn không khỏi trong lòng run lên, điều đó không có khả năng, đứng ở phía dưới xem bên trên, coi như là siêu nhân, nước Mỹ đội trưởng cũng tuyệt đối thấy không rõ lắm phía trên bất kỳ vật gì a. Hắn làm sao biết có người ở nhìn hắn, hướng ra, chờ xem, một cái đều chạy không được. Đột nhiên, một luồng xâm nhiên ngôn ngữ xuất hiện ở người đàn ông trung niên trong lỗ tai. Người đàn ông trung niên tức thì run run một cái, trong tay ống nhòm trực tiếp tuột tay, theo 39 tầng cao lầu lên hung hăng ngã xuống. Cao như vậy tầng trệt, ống nhòm té nát bấy, mái nhà hướng ra nam nhân, trong lòng dĩ nhiên cũng cảm giác được như cái này ống nhòm một dạng. Thành từng cục mảnh nhỏ, không, điều đó không có khả năng. Diệp Lăng, người tuyệt đối sống không quá nay muộn. Hướng ra nam nhân vì mình nỗ lực lên cổ động. Bên dưới côn đồ, chính là tới tiêu hao bọn họ thể lực tới. Chịu chết tới, chân chính sát chiêu. Ở phía sau đây, mấy đại gia tộc liên thủ. Coi như Diệp Lăng cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Sau 5 phút, đường phố lên đã không có người. Chỉ còn lại có khắp nơi tử thi. Những thứ khác côn đồ, từng cái tất cả đều chạy, chạy người không đủ một nửa. Diệp Phi mâu tử thông hồng, cả người bạo ngược sát cơ không ngờ. Chẳng qua Diệp Lăng vỗ vỗ bả vai của hắn, con người đỏ lòm trong nháy mắt khôi phục thanh minh màu sắc. Đi thôi, muốn giết đã nghiền, vẫn còn ở phía sau đây. Diệp Lăng mang theo cả người vết máu Diệp Phi cùng Lý Thiên Hạo đi ra con đường này, đi lên đi thông Hà ra đường phải đi qua. PS, chương 30, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.